cực phẩm cuồng thiếu, chương 933, dẫn ra dị thú, góc truyện audio.com. Ở một tòa căn cứ thành thị lâm thời, chiến thần minh phòng nghị sự bên trong chính đang phát sinh cãi vã kịch liệt. Lấy Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo, Viêm, Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên tạo thành Hoa Hạ đại biểu, đang cùng Mỹ Châu Liên minh, Châu Âu Liên minh, Thiên Trúc Liên minh cùng Châu Phi Liên minh người cãi vã. Nguyên nhân rất đơn giản, Mỹ Châu Liên minh Tổng thống hy vọng mọi liệt diễm hùng ưng đến Hoa Hạ sau khi lại đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, đối với hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đề nghị này lập tức gặp phải lấy Diệp Văn Hạo kịch liệt phản đối. Ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, mọi dị thú tiến vào Hoa Hạ lĩnh vực sau khi ở đưa lên đạn hạt nhân, dù sao Hoa Hạ Tây Tạng người ở thưa thớt chỉ phải xử lý thỏa đáng, hẳn là sẽ không gây nên quá to lớn nhân viên thương vong. Mỹ Châu Liên minh Tổng thống thái độ cực kỳ cứng rắn, căn bản cũng không có nửa điểm ý thỏa hiệp, huống hồ trước dị thú ở Mỹ Châu Liên minh thời điểm, Viêm Minh Chủ đã đề nghị đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, hơn nữa được đại đa số người tán thành. Ta không đồng ý, hoặc là hiện tại liền đưa lên đạn hạt nhân, hoặc là liền không đưa lên, các ngươi làm lựa chọn đi. Diệp Văn Hạo làm Hoa Hạ người nắm quyền, cũng tham dự lần này hội nghị, làm Hoa Hạ đại biểu, tuy rằng ở tu vi trên hắn cùng Mỹ Châu Liên minh người kia chênh lệch rất nhiều, thế nhưng chốc khí thế trên nhưng không chút nào thua với đối phương. Quanh năm ngồi ở vị trí cao, để hắn một cách tự nhiên nuôi thành một luồng ngoài ta còn ai lãnh tụ khí chất. Nghe xong Diệp Văn Hạo, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân sự tình đã là ván đã đóng thuyền, hiện ở mấu chốt của vấn đề chính là ở nơi nào đưa lên cái này siêu cấp đạn hạt nhân. Mỹ Châu Liên minh Tổng thống tự nhiên là hy vọng ở Hoa Hạ trong lĩnh vực đưa lên, như vậy mặc dù là có tổn thất vậy cũng là Hoa Hạ Liên minh sự tình, không có quan hệ gì với Mỹ Châu Liên minh. Mà Diệp Văn Hạo há có thể không nhìn ra hắn tiểu toán bàn. Làm Hoa Hạ người nắm quyền, Diệp Văn Hạo tự nhiên cũng phải vì Hoa Hạ bách tính phụ trách, kiên quyết không cho phép ở chính mình bên trong lĩnh vực đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân. Phải biết, đưa lên đạn hạt nhân là một chuyện rất đơn giản, thế nhưng ở đạn hạt nhân nổ tung sau khi, nhưng không có đơn giản như vậy, sau đó xử lý công tác quá khó. Song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh. Chấp không xuống, được rồi, các người cũng không muốn ầm ĩ, ngay khi song phương tranh chấp không xuống thời điểm, Diệp Phàm đứng ra. Ngăn lại song phương kế tục ngọn lửa chiến tranh thăng cấp, dùng ánh mắt nhìn gần Mỹ Châu Liên minh Tổng thống, lạnh giọng nói rằng, ta phụ trách đem con xúc sinh này dẫn tới Châu Phi Tát Ha kéo đại sa mạc đi, sau đó ở nơi đó đưa lên đạn hạt nhân, đem đánh giết. Cái gì, tất cả mọi người đều há hốc mồm, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Phàm. Ta không đồng ý, Diệp Văn Hạo lúc này liền đưa ra phản đối, đùa giỡn, đó là chân nguyên cảnh dị thú, mà Diệp Phàm là con trai của hắn. Hắn há có thể để con trai của chính mình đi chịu chết. Ta cũng không tán thành, Trừ Huyền Cơ theo sát phía sau, cũng chạm lên, hắn đối với Diệp Phàm thực lực biết quá tường tận. Diệp Phàm hiện nay bất quá là cấp cao chiến thần cảnh viên mãn mà thôi, vẫn không có tiến vào cao nhất chiến thần cảnh. Đối mặt chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng, không cần nói là Diệp Phàm, liền ngay cả hắn đều không có thoát thân nắm, Diệp Phàm đi vào. Không khác nào chịu chết, bất quá Trừ Huyền Cơ nhưng trong lòng rất là vui mừng. Chính mình tên đồ đệ này có đảm đương, mặc kệ có thể làm được hay không, ít nhất có thể nói ra câu nói này đến cũng đã phi thường ghê gớm. Chuyện này chung quy là phải có người đến làm, các người đã không muốn ở Hoa Hạ cảnh nội đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, cái kia nhất định phải đem nó dẫn ra, đến tột cùng ai tới làm cái này mồi nhử. Các ngươi thương lượng làm đi, Mỹ Châu người tu luyện liên minh người phụ trách mở miệng, hoàn toàn không giống trước như vậy, căng thẳng, lo lắng. Ta, đến đây đi, hiện nay thực lực của ta là mạnh nhất, mặc dù là đối mặt chân nguyên cảnh dị thú. Bảo mệnh tỷ lệ cũng so với các ngươi lớn hơn nhiều lắm, coi như ta thật sự bất hạnh chết trận cũng coi như là nhân loại quyên khô rồi. Trừ Huyền Cơ quyết định chính mình tới làm cái này mồi nhử, đem liệt diễm hùng ưng dẫn tới châu Phi hoang mạc Sahara bên trong đi, đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Ngươi đùa gì thế, Viêm không vui, chừng Trừ Huyền Cơ một chút, nói, đều đừng cãi ta đi, hiện tại ta vẫn là chiến thần minh minh chủ, ta quyết định. Nói tới chỗ này, Viêm âm thanh hạ thấp đến, nói với Trừ Huyền Cơ ta lần này đi dẫn ra con xúc sinh này, nếu như có cái gì bất chắc không về được chiến thần minh liền giao cho ngươi. Nói xong, không chờ Trừ Huyền Cơ đáp ứng, Viêm xoay người hướng về những chiến thần. Khác minh phó minh chủ cùng 6 đại liên minh chính. Phủ thủ, não nói rằng, nếu như ta không về được chiến thần minh minh chủ chức liền có Huyền Cơ tiếp nhận, bất luận người nào không được có dị nghị. Viêm, ngươi đây là, Trừ Huyền Cơ trong lòng hơi chấn động một cái, hắn cũng biết lấy Viêm tu vi tức liền có thể đem con dị thú này thành công dẫn tới châu Phi Tát Ha kéo trong sa mạc rộng lớn cũng tất nhiên trốn không ra siêu cấp đạn hạt nhân oanh tạc cuối cùng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Viêm, đây là ở bàn giao hậu sự. Viêm đại sư, sư phụ các ngươi đều đừng cãi, vẫn là ta đi cho ta có năng lực tự vệ. Diệp Phàm nhìn hai người tranh nhau đi dẫn ra liệt diễm hùng ưng, vì đó cảm động hai mắt đỏ lên, mở miệng lần nữa nói rằng. Nói bậy, ngươi có cái gì năng lực tự vệ, không cần nói ngươi coi như là ta cũng, rất khó ở siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung bên dưới chạy thoát. Trừ Huyền Cơ chừng Diệp Phàm một chút trầm giọng nói rằng, bất quá tu vi của ta mạnh hơn ngươi hơn nhiều, còn sống hy vọng cũng so với ngươi càng lớn, hơn ngươi cũng đừng theo quấy rối. Sư phụ ta thật sự có tự vệ biện pháp ta đi là thích hợp nhất. Diệp Phàm nói lời kinh người nói. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, mọi người đều kinh, đều là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, hắn làm sao bảo mệnh. Sư phụ, Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ được hướng về Trừ Huyền Cơ liếc mắt ra hiệu hắn theo chính mình đi ra một thoáng. Viêm cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghi hoặc mà nhìn một chút Trừ Huyền Cơ, người sau cũng là một mặt mờ mịt, không biết Diệp Phàm trong hồ lô đến tột cùng bán chính là... thuốc gì, tuy rằng nghi hoặc nhưng Trừ Huyền Cơ vẫn là đọc hiểu Diệp Phàm trong ánh mắt ý tứ, đứng dậy theo Diệp Phàm đi ra hội nghị phòng khách. Viêm cùng Diệp Văn Hạo theo sát phía sau, cũng đi theo ra ngoài, bọn họ đều rất muốn biết Diệp Phàm đang có ý đồ gì. Ra hội nghị phòng khách Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ, Viêm, phụ thân Diệp Văn Hạo bốn người tiến vào một cái cách âm hiệu quả vô cùng tốt trong phòng, đóng cửa lại, bố cái kế tiếp cách âm trận, lúc này mới bắt đầu giảng giải lý do của chính mình. Các ngươi đều hẳn phải biết ta ở Nam Tàng thời điểm đã từng bị một con cao nhất chiến thần cấp dị thú truy sát sự tình chứ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp từ Nam Tàng tao ngộ bắt đầu nói tới. Ba người gật gù, biểu thị biết có chuyện như vậy, Diệp Văn Hạo tuy rằng không biết thế nhưng là vẫn cứ theo. Gật đầu cụ thể trải qua hắn không biết thế nhưng kết quả hắn vẫn là biết đến. Vào lúc ấy ta bất quá là cấp trung chiến thần cảnh đại viên mãn mà thôi, vẫn không có đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới, mà con dị thú kia là cao nhất chiến thần cảnh tu vi, theo đạo lý nói ta căn bản là không phải là đối thủ của nó, không có lý do gì chạy thoát cuối cùng trái lại đưa nó đánh gục. Diệp Phàm nói tới chỗ này, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người đối diện một chút, phảng phất rõ ràng cái gì thế nhưng là lại không bắt được trọng điểm, không biết Diệp Phàm đến tột cùng muốn nói cái gì. Càng không biết hắn lúc đó là làm thế nào đến, sau đó, bọn họ tuy rằng thông qua Lữ Nguyên biết được chiến đấu một ít đại khái trải qua thế nhưng là cũng không biết cụ thể trải qua, hiện tại Diệp Phàm cựu thoại nhắc lại, rõ. Ràng là phải nói cho đại gia một chút gì. Quả nhiên, Diệp Phàm lời kế tiếp, để ba người đều chấn kinh rồi, Diệp Phàm tỉ mỉ đem chính mình làm sao trốn ở Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian, né tránh cao nhất chiến thần cấp dị thú đánh giết sự tình nói một lần. Loại này nói mơ giữa ban ngày giống như trải qua để ba người đồng thời khiếp sợ không thôi, Diệp Văn Hạo liều mạng lắc đầu, làm sao cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người mới phục hồi tinh thần lại, một mặt không thể tin được nhìn Diệp Phàm, hỏi, lúc đó ngươi chính là dựa vào tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan bên trong giả lập không gian mới né tránh cao nhất chiến thần cấp dị thú sao? Cái kia Cửu Thiên Huyền Quan hiện tại ở nơi nào? Mắt thấy là thật tai nghe là giả, ở không nhìn thấy chân chính Cửu Thiên Huyền. Quan trước bọn họ là tuyệt đối không thể tin được Diệp Phàm. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm xưa nay không nói láo thế nhưng chuyện này quan hệ quá trọng đại không thể tìm được bọn họ không nghi ngờ. Diệp Phàm cười nhạt hắn cũng biết nếu như không biểu diễn một thoáng Cửu Thiên Huyền Quan chỗ huyền diệu phụ thân bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho mình đi mạo hiểm. Cửu Thiên Huyền Quan ngay khi trong biển ý thức của ta có thể mang nó lấy ra các ngươi nhìn thấy liền rõ ràng. Diệp Phàm nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thúc động Cửu Thiên Huyền Quan, trong nháy mắt tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Hắn là đi vào, nhưng ở trong phòng, Diệp Văn Hạo ba người trong mắt nhưng là phát hiện Diệp Phàm hơi nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt một bước ra, người đã không thấy tăm hơi trong. Phòng xuất hiện đỉnh đầu kim quang lấp lóe kim quan, trôi nổi ở giữa không trung. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Quan, có thể chống lại bao lớn lực công kích. Trừ Huyền Cơ vừa xem một vừa lầm bầm lầu bầu. Mới vừa nói xong, liền nghe đến Diệp Phàm âm thanh truyền đến, các ngươi cứ việc toàn lực công kích kim quan, không cần lo lắng cho ta. Nghe xong Diệp Phàm, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định có Trừ Huyền Cơ đến phát động đòn mạnh nhất, đến thử xem Cửu Thiên Huyền Quan phẩm chất. Trừ Huyền Cơ một quyền đánh ra kim quan trên nổi lên điểm điểm gợn sóng, thậm chí ngay cả run rẩy đều không có run rẩy một thoáng, liền đem Trừ Huyền Cơ mạnh nhất một đòn hóa giải rơi mất. Đến đây, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng, có Cửu Thiên Huyền Quan ở, Diệp Phàm thật sự có năng lực tự vệ. Được rồi, chúng ta đáp ứng. Rồi, ngươi có thể đi đem dị thú dẫn tới Châu Phi đi, trên đường tất cả cẩn thận, chỉ cần cảm giác được không đúng, lập tức tiến vào huyền quan bên trong tị nạn, không muốn cậy mạnh cường. Chờ Diệp Phàm từ Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian sau khi đi ra, Diệp Văn Hạo, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm ba người thái độ đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, đồng ý để hắn đi đem dị thú dẫn ra. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.